Chương 2526, Đại hôn. Có thể thấy được, lần này thịnh hội quy cách độ cao, trên thực tế, nếu là có cái kia tại Thiên Nguyên Hoàng Triều thượng tầng người đầu tinh thục người ở chỗ này đi một vòng, nhất định sẽ có chút chấn kinh. Nguyên lai, người nơi này trên cơ bản đều là Thiên Nguyên Hoàng Triều nhân vật có mặt mũi, mà phổ thông cường giả ngay cả chỗ ngồi đều không có, chỉ có những cái kia đỉnh cấp cường giả mới có chỗ ngồi, càng là chỉ có đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người, mới có tư cách ngồi trên đài. Bởi vì, lần này là Thương Lãng kiếm phái trăm năm qua lớn nhất buổi lễ long trọng một trong, là Thương Lãng kiếm phái hai cái xuất sắc nhất nam nữ đệ tử thành hôn ngày. Thương Lãng kiếm phái tuy nhiên không xếp vào chín trong đại môn phái, nhưng là thực lực so cựu đại môn phái không kém là bao nhiêu. Mà lại, môn phái bên trong có phần có một ít thực lực mạnh mẽ, tại trong triều đình ngồi ở vị trí cao người, bởi vậy, thế lực cũng là cực lớn. Các đại môn phái các đại thế lực đều là rất nghệ tình, nhao nhao đến đây chúc mừng. Nam Văn Dừng hướng lên nhìn lướt qua, cảm thán nói ra, trận này thịnh hội thật đúng là thịnh đại nha, chín trong đại môn phái tới bát đại môn phái, mà các gia môn phái trưởng môn nhân tông chủ QNZ đã tới có hai cái. Hắn trong ánh mắt lộ ra cực độ kính ngưỡng chi sắc, vậy thì thật là như là thiên thần đồng dạng nhiệm vụ, bình thường gặp đều không gặp được. Lưu Huynh cũng là cảm thán điểm đầu. Hắn bỗng nhiên cái cầm dương lên, hướng phía trên đài chỉ, nói ra, trông thấy người kia không có Nam Văn Dừng thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó có một người mặc triều đình nhất phẩm quan văn triều phục, dáng người mảnh mai tuấn lãng nhân vật chính đứng ở nơi đó hắn tựa hồ là chủ nhân, đang bận bịu đến bận bịu đi, hỗ trợ chào hỏi chiêu này hô cái kia. Không biết vị kia là Nam Văn Dừng hỏi. Lưu Huynh nói ra, vị kia thế nhưng là trong triều Dừng đại học sĩ, cũng là cái này Thương Lãng kiếm trong phái, đệ tử kiệt xuất nhất một trong, tính toán hắn ra. Còn sư thúc là của ta đâu, hắn trong triều thế nhưng là quyền thế cực lớn. Đúng, Trần Phong, ngươi nghe nói qua chứ? Hắn có chút thần bí hướng về Nam Văn Dừng nháy nháy mắt. Đương nhiên nghe nói qua nha. Nam Văn Dừng trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo. Hiện tại Thiên Nguyên Hoàng Triều tốt nhất bên dưới, ai chẳng biết đạo cái kia như sao trổi quật khởi, thực lực cường đại vô cùng. Danh xưng Thiên Nguyên Hoàng Triều đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, thiên phú vô song Trần Phong A. Hắn lớn tiếng nói ra. Trần Phong thế nhưng là chúng ta Tần Quốc người xuất thân, thanh âm của hắn rất lớn, để rất nhiều người bên cạnh cũng nghe được. Mà người phía sau nghe nói như thế về sau xác thực cũng không có lộ ra cái gì chỉ trích thần sắc, ngược lại nhìn lấy Bo Nở Hà Nở rất là tò mò. Nam Văn Dừng trên mặt một bộ cùng có vinh yên biểu lộ, nếu là lúc trước ta dám lớn tiếng như vậy nói ta là Tần Quốc người tới, chỉ sợ không ít người liền muốn nói năng lô mãng, thậm chí muốn giáo huấn một chút ta. Chí ít cũng sẽ xem thường khinh thường mới đúng, mà bây giờ, có Trần Phong tại, bọn hắn sau khi nghe đều là sẽ không lại nói cái gì, đây chính là Trần Phong cho chúng ta mang tới vinh dự to lớn. Ta thậm chí nghe nói, hắn thấp giọng nói ra, Trần Phong đều có thể phế lập hoàng đế đâu, ngươi không cần âm thanh nhỏ như vậy. Liễu Huynh mỉm cười nói, đây là Thiên Nguyên Hoàng Triều tất cả mọi người biết đến bí mật. Cái kia Liễu Huynh cu nở dê là phi thường kiêu ngạo, Trần Phong tuy còn trẻ tuổi. Nhưng là ta dám võ giả chi mẫu mực á. Hắn mỉm cười nói, Lâm đại học sĩ lúc trước đối Trần Phong phong thế nhưng là có dịu dắt tri ân, cho nên Trần Phong quật khởi về sau, Lâm đại học sĩ trong triều thế lực càng thêm vững chắc. Ngươi không phải tới lui tại Tần Quốc cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều ở giữa làm ăn sao? Nếu là ngươi có thể làm quen nàng, đối ngươi như vậy tương lai thế nhưng là có chỗ tốt rất lớn. Nam Văn Tần lúc trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian chắp tay trịnh trọng nói ra, đa tạ Lưu Huynh đề điểm. Cái kia Lưu Huynh tay vướt trong râu, rụt rè cười một tiếng, hắn cũng là xem ở đều là Tần Quốc người phần bên trên, mới có thể chỉ điểm cái này Nam Văn Dừng vài câu. Về phần về sau có thể làm được hay không, vậy phải xem Nam Văn Dừng mình liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm. Đồng nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận thê lương tiếng xé gió, mười mấy đạo nhân ảnh hướng về bên này cấp tốc tiêu xạ mà đến. Mỗi một bóng người đều như cùng một cái giống như sao băng tại bên trên bầu trời vạch ra sán lạn đường vòng cung, mang theo cực hạn ánh sáng cùng nhiệt, từng cái tựa như một cái chói lọi quang cầu, hướng về trên đài lấy cực nhanh tốc độ rơi tới. Mà tại bọn họ sắp rơi trên đài thời điểm, nhưng đều là xoát một dưới, từ nặng như núi nhạc biến thành nhẹ như lông hồng, trực tiếp nhẹ nhàng rơi trên đài. Thấy cảnh này, Nam Văn Dừng há to miệng, kinh hô nói, cái này... Đây chính là những cái kia như là vì sao trên trời một loại cường giả sao không sai, chính là bọn hắn. Cái kia Lưu Huynh QNZ là một loại như nói mê ngựa khí nói ra, những này, đúng vậy bát đại môn phái, còn có còn lại các đại thế lực cường giả. Tới cái này mấy trong 10 người, hơn phân nửa đều là niên kỷ không nhỏ, trong đó rất nhiều râu tóc đều đã hoa bạch, tuổi già sức yếu. Bọn hắn là các đại môn phái một số thái thượng trưởng lão, mà trong đó còn có mấy người, Trần Phong nếu là ở nơi này, nhất định có thể nhận ra. Nguyên lai, mấy người kia đã từng đều cùng Trần Phong giao thủ qua, bọn hắn đúng vậy bát đại môn phái riêng phần mi nhờ cường giả bên trong không có bị Trần Phong chém giết mấy cái kia mọi người dưới đài nhao nhao hét lên kinh ngạc, bát đại môn phái cường giả đều tới đúng vậy à, xem ra. Trận này buổi lễ long trọng nhanh muốn bắt đầu không ít người đều là vô cùng hưng phấn nhìn lấy trên đài, mà lúc này đây, Lâm Đại học sĩ an bài đoàn người ngồi xuống, tiếp lấy chính là Cao Thanh Hướng đám người. Nói ra, chư vị, hôm nay, chính là chúng ta Thương Lãng kiếm phái trăm năm khó gặp một lần buổi lễ long trọng. Chúng ta môn phái thực lực mạnh nhất hai vị đệ tử, Hàn Ngọc Nhi cùng Yến Tinh Huy, sắp tại hôm nay kết làm phu thê. Sau này, hai người bọn họ nhất định có thể chống lên chúng ta Thương Lãng kiếm phái đại lương. Trong miệng hắn nói đến đây chút cắt tường lời nói, trên mặt lại là một tơ một hào ý cười đều không có, ngược lại, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Lâm đại học sĩ lại có thể nào không biết đạo Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi cảm tình khi hắn sư tỷ cũng chính là Kỳ Cô Lan, nói cho hắn biết, mời hắn tới chủ trì lần này đại điển thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy chỉ là không dám tin cùng phẫn nộ. Hắn cùng Trần Phong quan hệ rất tốt, mà bây giờ, sư tỷ của hắn, chẳng những muốn bà Trần Phong ưa thích nữ tử gả cho một người khác, còn muốn cho hắn đi chủ trì điển lễ, hắn làm sao có thể đáp ứng hắn một nói từ chối. Nhưng là, Kỳ Cô Lan lại là nói với hắn thật lâu, bên trong càng là để lộ ra Trần Phong đã chết, còn cầm tông môn đại nghĩa đến uy hiếp hắn. Không có làm sao, hắn đành phải đáp ứng. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy chỉ là chán ghét, trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, Trần Phong. Ta xin lỗi ngươi, thế nhưng là, ta làm như vậy QNZ không có cách nào. Ta trong triều địa vị, rất lớn một bộ phận muốn lấy quyết tại Thương Lãng kiếm phái ủng hộ, nếu là ta cùng bọn hắn trở mặt, của ta vị khó giữ được á. Hắn cảm thấy từng đợt khuất đủ. Hắn vội vàng nói xong lời nói này, đám người phát ra như sấm một loại hoành minh tiếng vỗ tay. Sau đó, Lâm Đại học sĩ lãnh đạm tuyên bố nói, phía dưới, cho mời tân nhân.